Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 giản cuồn cuộn. Giản ôn đỡ vách tường đi ra trị liệu thất khi, hắn cả người cơ bắp đau nhức chân đều đang run rẩy. Ngay cả lên đều khó khăn, trên cổ tay hắn bị cưỡng chế mang lên vận động vòng tay. Giản ôn oán hận mà trừng mắt này ngoạn ý, tưởng cởi ra. Lại phát hiện phẳng phất dính ở trên cổ tay, như thế nào đều lấy không xuống. Sau lưng còn bối một cái màu đen cặp sách, hắn đều tốt nghiệp đã bao nhiêu năm, thế nhưng lại lần nữa cõng lên cặp sách. Chẳng qua sách này bao chẳng những không mang cho hắn đối thanh xuân tốt đẹp hồi ức. Ngược lại lại lần nữa mang cho hắn ác mộng. 013 từ phía sau đi ra, cười tủm tỉm nhìn một màn này. Xuân phòng ấm áp mà gọi tới một vị nữ hộ sĩ. Đúng là phía trước mang giản ôn hai người tới xem bác sĩ hộ sĩ. Tới, 250 người bệnh thân thể còn không có hảo. 0752 tới đưa hắn đi đi học, 0752 đối giản ôn bộ dáng một chút đều không ngoài ý muốn. Vững vàng mà đỡ lấy giản ôn, sức lực vô cùng lớn vô cùng, vẫn là 013 bác sĩ lợi hại nhất. Một lần trị liệu sau hiệu quả hảo rất nhiều, giản ôn ở trong lòng mắng to. Người mắt mù à, nào con mắt nhìn đến ta hết bệnh rồi rất nhiều. 013 bác sĩ tin tưởng tràn đầy gật gật đầu. Không sai, không hổ là đồng tính luyến ái. Ngay từ đầu thế nhưng coi trọng ta, trả lại cho ta vứt mị nhãn. Đồng tính luyến ái là bệnh, đến trị, may mắn ta kịp thời cho hắn trị liệu. Về sau đối ta sợ hãi lên sẽ không bao giờ nữa sẽ thích nam nhân, 0752. 013 bác sĩ nói có đạo lý. Giản ôn, tự luyến còn hạt, bệnh tâm thần, người này mới là nhất yêu cầu chữa bệnh. Hắn lạnh lùng mà xem một cái 0752. Chờ có cơ hội, nhất định sẽ làm 013 bác sĩ tự mình thể nghiệm một phen chính mình nhất am hiểu điện giật trị liệu. 013 bác sĩ mắt mạo hưng phấn. Đúng vậy, chính là loại này cừu hận ánh mắt, quả nhiên có hiệu quả. 0752 hộ sĩ lại là một đốn cuồng thổi. Giản ôn lạnh lùng nói, ta cảm ơn ngài, không khách khí. Bác sĩ thiên chức 013 bác sĩ làm trò giản ôn mặt. Đưa cho 0752 một cái màu đỏ vòng tay. Giản ôn chú ý tới này vòng tay thượng đồng dạng có đánh số 250. Có điện tử màn hình. Duy nhất bất đồng chính là nhiều hai cái nho nhỏ màu đen cái nút. Một cái dấu cộng, một cái dấu trừ, đúng rồi, đối phó này không nghe lời người bệnh, vẫn là yêu cầu một ít cưỡng chế thủ đoạn. Giản ôn vừa nghe lời này liền biết này màu đỏ vòng tay. Là làm gì đó, đây là cùng trên cổ tay hắn trên danh nghĩa vận động vòng tay. Trên thực tế khống chế vòng tay nguyên bộ, dùng để khống chế hắn. Giản ôn ánh mắt theo màu đỏ vòng tay hoạt động, nhìn 0752 đem màu đỏ vòng tay mang đến chính mình cánh tay thượng. Ở trong lòng cân nhắc như thế nào có thể đem này ngoạn ý lộng trở về. 013 bác sĩ tựa hồ vẫn luôn ở chú ý giản ôn sắc mặt. Cười tủm tỉm nói, đừng lo lắng, đánh mất còn có dự phòng đâu. Lại vô dụng ta nơi này còn có tổng khống chế đài, giản ôn tâm theo 013 bác sĩ nói một chút một. Chút đi xuống chờ mơ siêu tệ nhất tình huống đã xảy ra, quả nhiên là trừng phạt cục trò chơi. Manh mối không đủ, nhân thân chịu khống, liền tự thân toàn bộ lực lượng cũng vô pháp phát huy. Nếu còn có quỷ quái, kia bọn họ hoàn toàn không phải một hộp chi lực, còn có một cái quan trọng nhất. Là ngay từ đầu liền đem người chơi tách ra, hai người cùng nhau tiến vào trò chơi, cùng nhau xuất hiện ở trong phòng bệnh, hiện tại căn bản chưa thấy được người chơi khác, hoặc là gặp được cũng không biết ai là người chơi ai là NC. Đây mới là mới vừa tiến trò chơi, một giờ nội, đã bị NC làm một hồi, giản ôn lắc lắc bị điện tê dại run rẩy tay, ở trong lòng nhanh chóng mà hồi tưởng chính mình xem qua hết thảy. Tìm kiếm manh mối, hắn trầm tư bộ dáng thoạt nhìn như là đang ngẩn người. 013 bác sĩ trên mặt hiện lên một tia không thú vị. Vẫy vẫy tay làm 0752 hộ sĩ đem hắn mang đi. 0752 đỡ Giản Ôn liền hướng bên ngoài đi đến. Bọn họ điện giật trường học nếu trên danh nghĩa kêu trường học. Đương nhiên là khu dạy học. Hiện tại Giản Ôn bọn họ cư trú địa phương kỳ thật là ký túc xá. Lầu 1 là giáo bệnh viện, trên lầu phòng bệnh chính là ký túc xá khu, kết hợp ở bên nhau, mà khu dạy học cùng giáo công nhân viên trước ký túc xá liền ở phụ cận không xa địa phương. Giản Ôn có tâm chờ đợi Hoắc Thịnh, nhưng là bị 0752 ra bên ngoài mang đi khi phát hiện lúc này chính mình cơ bắp còn có bị điện giật sau tàn lưu co rút. Đau nhức cả người khó chịu, so sánh với dưới, hiện tại 0752 lực lượng đại làm hắn khó có thể phản kháng. Giản Ôn không thể không bị 0752 nửa nâng nửa giá trụ giống nhau đi ra ngoài. Đi đến ký túc xá cổng lớn khi, Giản Ôn chú ý tới cửa kính ngoại còn có một tầng co rút lại cửa sắt. Thoạt nhìn làm cái này khủng bố địa phương càng như là ngục giam mơ siêu, Giản Ôn trong lòng vướng. Vận Hoắc Thịnh, liên tiếp quay đầu lại đi xem, đúng lúc này cửa truyền đến một trận thét chói tai cùng ầm ĩ. Giản Ôn nhìn đến ký túc xá cửa dừng lại một chiếc màu đen xe hơi. Trên ghế điều khiển xuống dưới một vị 40 xuất đầu trung niên nam nhân. Xuống xe sau đi đến cốp xe, đem một cái tay chân bị bện thăng chói lại nữ nhân ôm xuống dưới. Giản Ôn đồng tử co rụt lại. Nữ nhân này còn ăn mặc áo ngủ, trong miệng cũng bị đổ vớ, kịch liệt mà dãy giụa, trung niên nam nhân nhìn như không thấy, đem nàng khiêng tiến đại môn. Dương hiệu trưởng ở sao? Ta hẹn trước quá, lão bà của ta điên rồi, yêu cầu chữa bệnh. Giản Ôn chấn kinh rồi, này đã không phải chữa bệnh, là phạm tội đi. Trung niên nam nhân cũng ý thức được chính mình bó trụ nữ nhân hành động không thỏa đáng. Đem nữ nhân khiêng vào nhà nội, ở đại sảnh ghế dựa thượng buông sau, vì nàng giải khai dây thừng, Giản Ôn nhìn đến, tay nàng trên chân đã bị lạc xanh tím có máu bầm. Dãy giụa sức lực quá lớn, có địa phương đã chảy ra đổ máu. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Yên Yến, ta cũng không nghĩ như vậy, ta cũng là vì ngươi hảo. Ta trói chặt ngươi là sợ ngươi thương tổn chính mình, Giản Ôn châm chọc mà một xả khóe miệng. Nữ nhân tay chân một tự do, chính mình kéo xuống trong miệng vớ, điên cuồng mà trong chiều năm nam nhân đập qua đi. Lão nương không điên, lão nương không bệnh, ngươi cái hỗn đản, ngươi trả ta hài tử, trả ta hài tử. Trung niên nam nhân trên mặt một mặt dữ tợn chi sắc hiện lên, áp lực xuống dưới sau, ôm đầu chính là không hoàn thủ, vẫn từ nữ nhân tay đấm chân đá, trong miệng không ngừng kêu. Yên Yến, ngươi bình tĩnh, ngươi đừng thương đến chính mình, Yên Yến, ngươi đừng như vậy, ta có bệnh liền phải trị, trị thì tốt rồi à, kẻ lừa đảo, hỗn đản, ngươi lừa gạt ta, ngươi. Nữ nhân khàn cả giọng gào thét, một bên kêu khóc một bên cuồng đánh người, thoạt nhìn có vài phần cuồng loạn bộ dáng. Nam nhân xem xét một cái không đương, nhân cơ hội đi lên bắt lấy nữ nhân hai tay vặn đến phía sau khống chế được nàng. Sau đó đối với xem náo nhiệt những người khác hô to. Dương hiệu trưởng đâu, không phải nói ở ký túc xá bên này sao? Giản Ôn ánh mắt một ngưng, hắn chú ý tới nam nhân dùng sức lực cực đại, đem nữ nhân thủ đoạn trào máu lưu càng nhanh, cố tình miệng thượng còn ở ôn tồn trấn an. Yên Yến đừng khẩn trương, chỉ là bình thường xem bệnh, xem xong rồi thì tốt rồi a, đừng sợ. Giản Ôn cần phải đi, 0752 hộ sĩ lại ở thúc giục Giản Ôn. Giản Ôn đơn giản giữ chặt môn trụ, 0752 trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Tay chiều chính mình tay phải màu đỏ vòng tay thượng cái nút vói qua. Còn không có ấn đi xuống, Giản Ôn mắt sắc mà thấy như vậy một màn, đột nhiên ngồi xổm xuống thân ôm đầu hét thảm một tiếng. A, đau quá. 0752 hộ sĩ tay treo ở không trung, có điểm ngốc, ta còn không có điện đâu. Ngươi kêu thảm như vậy, chẳng lẽ là ta cách không phát điện? Trung niên nam nhân chiều Giản Ôn nhìn lại đây, kia nữ nhân cũng nhìn lại đây. Nhân cơ hội này thoát khỏi nam nhân trói buộc, Giản Ôn có tâm làm cho bọn họ biết điện giật trường học gương mặt thật. Đơn giản không biết xấu hổ, phát huy chính mình sở hữu kỹ thuật diễn thiên phú. Cả người run rẩy lên. A, không cần điện ta, không cần sờ ta, thật đáng sợ. 0752 hộ sĩ. Trung niên nam nhân nghe được lời này, biến sắc có chút do dự. Giản Ôn thấy như vậy một màn càng hăng hái. Đơn giản trên mặt đất lăn lộn lên. Chết lưu manh cút ngay. Đau quá a. Biến thái lão tử không thích nam nhân. Liền tính ngươi là bác sĩ ta cũng không thích nam nhân. A, 0752 hộ sĩ đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không biết xấu hổ người bệnh. Một cái thành niên nam nhân, trên mặt đất lăn qua lăn lại, còn cố ý chiều vừa tới trung niên nam nhân cùng nữ nhân dưới chân lăn qua đi. Sợ tới mức hai người đồng thời né tránh, nữ nhân cũng không nổi điên, nhìn Giản Ôn trên mặt sợ hãi chi sắc càng đậm mơ siêu, bác sĩ. Biến thái, hì hì, lưu manh, lăn lăn, Giản Ôn lại bắt đầu si ngốc giống nhau bệnh tâm thần ngữ. Thấy thế nào đều như là chịu kích thích quá độ bắt đầu nổi điên. 0752 hộ sĩ thấy tình thế không ổn, vội vàng đi kêu vừa rồi chữa bệnh 013 bác sĩ. Hết chương.